Âm Dương Miễn, chương 774, quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào người cơ động, thân hình Trần Tư Tiền nép vào lòng hắn. Có đôi khi nàng xuất hiện một suy nghĩ. Nếu như cơ động vĩnh viễn không tỉnh lại, như thế thì mình và chàng sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đó chưa chắc đã là chuyện không tốt. Ít nhất, chàng không phải dằn vặt thống khổ mà mình cũng thỏa nguyện ở bên cạnh chàng. Nhưng nàng hiểu, chuyện này không thể xảy ra. Nếu như mình ngăn cản cơ động tham gia trận chiến cuối cùng thì cho dù chàng biết mình là liệt diễm, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Có lẽ, trận chiến đó sẽ kết thúc tất cả. Trần Tư Tiền yên lặng suy nghĩ. Nàng biết sau thánh chiến, vô luận như thế nào đều có một cái kết quả. Cơ động đã lấy được toàn bộ thập đại danh tửu. Chàng sẽ không đợi thêm dù chỉ một giây. Nghĩ đến đây, nàng ôm lấy cổ cơ động chặt hơn, dán khuôn mặt mềm mại lên mặt cơ động. Thời gian hắn hôn mê khá lâu, nhưng trên mặt vẫn sạch sẽ, bởi vì mỗi ngày Trần Tư Tiền đều tắm rửa cho hắn. Kỳ thật, vài ngày trước nàng đã có biện pháp giúp cơ động tỉnh lại. Nhưng mà, nàng lại thủy chung không làm, bởi vì nàng không muốn hắn tỉnh lại nhanh. Nàng biết sau khi tỉnh lại sẽ không có khả năng được thân mật với hắn như thế. Trong nội tâm dãy giụa và đắn đo, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nhưng mà, cuối cùng nàng vẫn bỏ đi ý nghĩ đó. Bởi vì cho dù hiện tại không làm hắn thức tỉnh thì một ngày nào đó hắn sẽ tự tỉnh lại và nhất định không tha thứ cho mình. Sau một hồi đấu tranh, nàng quyết định tạm thời ở chỗ này thêm vài ngày để làm bạn với hắn. Nếu như nói trên thế giới này ai là người biết được chính xác thời gian Hồng Liên Thiên Hỏa bị dập tắt, chỉ sợ có một mình Trần Tư Tuyền. Đi gì, còn hai thằng cha đen trắng trên thần giới nữa chi. Grappi 6, cho dù bị sáng thế lục hợp trùng kích, nhưng mà một ít thần thức của nàng vẫn có thể cảm nhận được độ mạnh yếu của Hồng Liên Thiên Hỏa. Do đó nàng biết chính xác được thời gian mà Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất. Đúng như Thiên Cơ đã nói, còn không tới một tháng nữa. Nhưng chuẩn xác tới ngày thì chỉ một mình nàng biết. Trước khi Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất, nàng muốn ôm ấp cơ động thêm mấy ngày nữa. Mỗi ngày đều im lặng săn sóc hắn, bảo vệ hắn. Cơ động, chàng biết không, thiếp chỉ muốn được uống rượu mà chàng pha chế một lần nữa. Trần Tư Tiền thì thầm, nước mắt chảy xuống. Nàng thực sự không nỡ. Nhưng nàng hiểu nếu như mình tỏ tình thất bại một lần nữa thì nàng và cơ động sẽ vĩnh viễn không bao giờ được ở cùng nhau nữa. Thánh Tà Đào, Hắc Ám Thiên Cơ yên lặng nhìn Hồng Liên Thiên Hỏa. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho người cảm thấy có chút kinh ngạc. Không biết vì cái gì, mấy ngày nay Lý Vĩnh Hạo luôn cảm thấy Hắc Ám Thiên Cơ tựa hồ thay đổi. Tâm tình của hắn trở nên ôn hòa rất nhiều. Tính cách tà dị, bạo ngược trước kia đã biến mất không ít. Đương nhiên, hắn không dám đến hỏi Hắc Ám Thiên Cơ, nhưng hắn cũng biết được kết cục của Hắc Ám Tử Vệ. Cho dù Hắc Ám Thiên Cơ chưa bao giờ đề cập qua, nhưng mà với thông tin từ Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ truyền đến, toàn quân Hắc Ám Tử Vệ đã bị diệt. Chỉ không biết tình huống của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ như thế nào. Đám người Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ từ ý nào đó mà nói chính là đệ tử của Hắc Ám Tử Vệ. Không có ai rõ sự cường đại của Hắc Ám Tử Vệ hơn họ. Đối với thực lực của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ hắn cũng biết một chút. Sau khi đánh chết Hắc Ám Tử Vệ, bọn chúng chắc chắn không thể toàn thân trở ra. Nếu không thì tại sao trong 8 tháng qua vẫn không có bất kỳ động tác nào? Đương nhiên Lý Vĩnh Hạo còn biết được một số chuyện mà ngay cả Hắc Ám Thiên Cơ cũng không rõ ràng. Đó chính là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ chắc chắn không phải toàn quân bị diệt. Bởi vì Hắc Ám Tử Vệ bị diệt toàn bộ chính là do người của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đưa tin tức tới cho Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết, Hắc Ám Thiên Cơ không có khả năng bận tâm đến sự hiện hữu của bọn hắn, để cho bọn họ có thể buông tay mà làm. Hắc Ám Thiên Cơ hiện tại cũng chỉ biết rõ Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ chiếm cứ không ít thành thị. Nhưng Lý Vĩnh Hạo rất tỏ tường. Có lẽ là bởi vì dân chúng Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục dưới áp lực mạnh của Hắc Ám Thiên Cơ, Liên minh phản kháng Thiên Cơ không hề cố kỵ toàn diện bộc phát. Lúc mới bắt đầu chỉ như những đốm lửa. Nhưng danh tiếng của Liên minh phản kháng Thiên Cơ trong đám bình dân rất tốt, vì thế đã đưa tới sự hưởng ứng mạnh mẽ. Dân chúng trên Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục có thể nói là lầm than. Chỉ cần cho họ một chén cháo là có thể liều cả tính mạng. Mấy tháng nay, hơn 1/3 phạm vi Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã bị Liên minh phản kháng Thiên Cơ khống chế. Đại quân Hắc Ám Thiên Cơ đều ở Thánh Tà Đảo, căn bản không có lực để ngăn cản họ. Hiện tại Liên minh phản kháng Thiên Cơ đã khống chế hơn 70 lãnh thổ Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Mặc dù nói hoàn toàn thống trị còn có khoảng cách, nhưng dưới tình hình này, Hắc Ám Đại Quân ở tiền tuyến căn bản không có tiếp tế. Nói cách khác, nếu như trận thánh chiến bại thì Hắc Ám Thiên Cơ cũng xong đời. Nhưng mà càng như thế thì tâm tình của Lý Vĩnh Hạo lại càng thấp thỏm không yên. Hắn không biết có nên bỏ đá xuống giếng làm cho Hắc Ám Đại Quân chiến bại hay là phụ trợ Hắc Ám Thiên Cơ thánh chiến thắng lợi. Nếu như Hắc Ám Đại Quân chiến bại, tốt nhất là Hắc Ám Thiên Cơ chết. Như vậy thì toàn bộ Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ là một khi loại tình huống này xuất hiện, Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở sao? Nếu họ thừa cơ truy kích đánh thẳng vào bên trong Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, dùng tình huống hiện tại của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục lấy cái gì để ngăn cản? Đến lúc đó, rất có thể sẽ bị người ta thống trị. Chuyện này vạn lần Lý Vĩnh Hạo cũng không muốn. Nhưng nếu như Hắc Ám Thiên Cơ thắng thắng, kết quả chỉ sợ sẽ ứng với câu nói của Cơ Động. Hết chim, giấu cung, bắt được thỏ thì chó săn cũng bị thịt. Kết cục của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ và hắn chắc chắn sẽ không tốt. Phất Thụy trở về làm cho cảm giác loại nguy cơ này của Lý Vĩnh Hạo càng thêm mãnh liệt. Bởi Hắc Ám Thiên Cơ sẽ lựa chọn nhi tử của mình mà không phải Hắc Ám Thiên Can Thánh Vương hắn. Bởi vậy, mấy ngày nay Lý Vĩnh Hạo rất mâu thuẫn. Hiện tại hắn hy vọng song phương lưỡng bại câu thương. Hắc Ám Thiên Cơ xuất lĩnh Hắc Ám Đại Quân gần như đánh tan Quang Minh Đại Quân thì tử trận. Chỉ có như thế, mình mới có thể thuận lý thành chương tiếp quản Hắc Ám Đại Quân. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể đánh vào Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Bởi vậy, sau khi suy đi nghĩ lại, Lý Vĩnh Hạo quyết định đi bước nào tính bước đó. Hết thảy dựa theo tình thế của thánh chiến mà định đoạt. Không tới nửa tháng nữa Hồng Liên Thiên Hỏa sẽ biến mất. Giờ khác ta chờ đợi nhiều năm đã tới. Thanh âm của Hắc Ám Thiên Cơ làm bừng tỉnh Lý Vĩnh Hạo đang suy tư. Hắn nói, Thiên Cơ Đại Nhân nhất định có thể dẫn đầu Hắc Ám Đại Quân toàn diệt Quang Minh. Thống nhất thế giới. Hắc Ám Thiên Cơ hờ hững nói, tất cả mọi phương diện đều đã chuẩn bị tốt chưa? Lý Vĩnh Hạo gật nhẹ đầu đáp, cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Quân đội đã có thiếu chủ chỉ huy. Về phần ma quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục không thể nào ngăn cản bước tiến của chúng ta. Hắc Ám Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng. Hắc Ám chắc chắn thống trị toàn bộ thế giới. Vĩnh Hạo, ta cảm giác ngươi gần đây có vẻ mất tập trung. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lý Vĩnh Hạo cả kinh. Hắn vội giải thích. Có thể là bởi vì thánh chiến sắp bắt đầu. Ta có chút khẩn trương cùng hưng phấn a. Hắc Ám Thiên Cơ xoay người. Hờ hững nhìn Lý Vĩnh Hạo một cái. Cái nhìn này khiến cho Lý Vĩnh Hạo khiếp sợ. Tu vi linh hồn thánh cấp đỉnh phong của Hắc Ám Thiên Cơ giống như có thể phóng vào tận chỗ sâu trong linh hồn của hắn. Chuyện được copy tại truyện full. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá. Bất luận như thế nào, ngươi cũng là thủ hạ đắc lực nhất của ta. Hắc Ám Thiên Cơ ôn hòa an ủi hắn một câu khiến cho Lý Vĩnh Hạo không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Hơn nữa hắn nhìn kỹ lại thì phát hiện ánh mắt của Hắc Ám Thiên Cơ nhìn mình tựa hồ cũng không còn lạnh lẽo nữa. Chả có nhẽ, trùm cuối, đã đổi tính sao? Trong lòng Lý Vĩnh Hạo tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì một câu của Hắc Ám Thiên Cơ mà cho rằng tính cách của hắn biến hóa. Hắn vội vàng nói, thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy, chết cũng không từ. Hắc Ám Thiên Cơ phất phất tay. Đi, chúng ta trở về, báo. Đúng lúc này một thanh âm dồn dập vang lên. Trong giây lát, Một gã ma sư của Hắc Ám Ma Quân tới trước mặt hai người. Hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Bẩm báo Thiên Cơ đại nhân. Hắc Ám Cứ Điểm vừa mới truyền đến tin tức. Nói đám người gặp tập kích. Thương khố, thương khố. Lệ quang trong mắt Hắc Ám Thiên Cơ lóe lên. Thương khố làm sao? Gã ma sư run rẩy lắp bắp đáp. Một cứ điểm của thương khố bị hủy do địch tập. Hắc Ám Thiên Cơ cùng Lý Vĩnh Hạo đồng thời cả kinh. Lý Vĩnh Hạo trầm giọng nói. Chẳng lẽ là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ? Đám người đó còn chưa có chết. Vĩnh Hạo, người lập tức dẫn Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ tiến về các cứ điểm và tọa trấn tại đó. Phải đảm bảo rằng hậu cần tiếp tế không bị quấy rối. Đồng thời điều động ma quân phụ trách thủ hộ, đem toàn bộ quân giới và tiếp tế ở cứ điểm vận chuyển tới tiền tuyến. Lý Vĩnh Hạo trần chờ một chút rồi hỏi, nếu địch nhân công kích thực sự là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, chúng ta làm sao bây giờ? Đối phó với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, hắn không nắm chắc một chút nào. Tuy rằng hắn không biết Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ còn lại mấy người, nhưng họ có thể giết chết toàn bộ Hắc Ám Tử Vệ đã tạo nên sự chấn động lớn với Lý Vĩnh Hạo. Đây chính là Hắc Ám Tử Vệ có Hắc Ám Thiên Can Thần Thú phụ trợ đó. Thanh âm lạnh lùng của Hắc Ám Thiên Cơ vang lên. Bây giờ không phải là lúc đi quản những tên tiểu tặc Quang Minh nữa. Một khi thánh chiến bắt đầu, bọn chúng chắc chắn sẽ tới tiền tuyến. Đến lúc đó chính ta sẽ đích thân tiêu diệt chúng. Nhiệm vụ của ngươi là cam đoan toàn bộ tiếp tế được chuyển tới tiền tuyến nguyên vẹn. Vâng, Lý Vĩnh Hạo cung kính đáp ứng sau đó quay người rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng Lý Vĩnh Hạo biến mất. Không biết vì cái gì, Hắc Ám Thiên Cơ toát ra thần sắc như chút một đòn gánh nặng. Hắn xoay người tiếp tục nhìn Hồng Liên Thiên Hỏa. Ngay khi Lý Vĩnh Hạo xuất phát thì Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ vừa mới hủy diệt một cái thương khố tại Hắc Ám Cứ Điểm đã rời đi. Sau khi chia tay với Nhung Khải Hoàn, Thiên Cơ sớm đã có kế hoạch. Lúc này Hồng Liên Thiên Hỏa chưa biến mất, không có cơ động phụ trợ. Mấy người họ không thể nào trở lại Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Nếu đã vậy thì hãy tiếp tục tiến hành quấy rối tạo nên tổn thất cho Hắc Ám Đại Quân. Sau khi thánh chiến bắt đầu, Quang Minh Đại Quân cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Hắc Ám Cứ Điểm có 4 thương khố. Sáng Thế Lục Hợp phá hủy một cái. Còn 3 cái đã chuyển tới tiền tuyến. Nhưng cứ điểm Hắc Ám vẫn tồn tại. Vật tư của mấy tháng vừa rời đều chuyển tới nơi này. Dù sao thì Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ vẫn không thể hạn chế mọi con đường tiếp tế. Bởi thế nên mấy tháng góp lại cũng miễn cưỡng tích trữ đủ 2 cái thương khố. Chủ lực hủy diệt vật tư thương khố lần này không phải Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ mà là Mạt Nhi. Đúng vậy, chính là nàng. Không thể nghi ngờ rằng việc hủy vật tư, lương thảo thì ma sư hỏa hệ chiếm ưu thế rất lớn. Nhờ Lang Thiên Ý điều khiển hậu thổ chi châu, một đám Quang Minh Thánh Đồ thần không biết quỷ không hay vào tiến vào thương khố. Về phần thương khố nào có vật tư thì tự nhiên là không làm khó được mọi người. Theo tốc độ lớn mạnh của Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ, tin tức linh thông hơn trước kia. Mạt Nhi chỉ đi một chuyến thành thị gần nhất đã có toàn bộ tin tức cần. Tiến vào thương khố vốn dĩ Thiên Cơ là để cho Mạt Nhi trực tiếp phóng hỏa thiêu đốt từ trong ra ngoài. Bởi như vậy thì chờ địch nhân phát hiện ra thì vật tư trong đó đã bị thiêu đốt gần hết. Nhưng Mạt Nhi thấy nhiều vật tư như thế thì không đành lòng ra tay. Dù sao bình dân bên trên Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục còn rất nghèo đói. Các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ thương lượng một chút liền dùng ma khí trữ tồn của mình để dựng vật tư. Sau đó mới để Mạt Nhi ra tay. Cách chương.